trong thời gian ngắn y cấu kết với Tiên Ti, liên hợp với Ô Hoàng, thậm chí còn cho Bạch Bí Dị và Yến Lệ Du bỏ qua cả ân oán cùng nhau tiến hành hợp tác, cũng nói rõ nên năng lực của y. Nay chủ công lấy U Châu, càng cần có nhân sĩ U Châu ủng hộ. Có lẽ Điền Trù không đáng lo, nhưng dù sao y có danh tiếng ở U Châu, nếu như mưu sát Điền Trù rất dễ làm nhân sĩ U Châu phẫn nộ, thậm chí có thể khiến họ phản kháng. Ngày xưa Tào Tháo giết Biên Nhượng, đó là một vết xe đổ. Chủ công không muốn dùng Điền Tử Thái thì cũng có thể giữ y ở bên cạnh. Ngàn vàng mua bộ xương khô, thiên kim mãi mã cốt, ý chỉ khát khao có được người hiện tại, chủ công lấy ơn báo oán, tất nhiên sẽ được càng nhiều nhân sĩ U Châu tán thưởng. Chủ công không giết Điền Trù, có thể bắt y giam lỏng. Ít nhất cũng cho thấy sự độ lượng của chủ công. Trần Kiểu nghĩ cho Lưu Sấm, điều này hắn rất rõ. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định để Điền Trù làm chinh bắc tướng quân Duyện, làm phụ tá bên cạnh hắn. Nhưng đây chỉ là một cách đối phó với bên ngoài mà thôi, trên thực tế cũng chẳng khác nào việc trông chừng Điền Trù. Thậm chí Lưu Sấm sẽ không ủy thác cho Điền Trù bất kỳ một sự vụ gì. Quý bậc, xem ra Tào Tháo đã sinh sát ý với ta. Đêm về, Lưu Sấm cho tìm Trần Kiểu và Sử Hoán đến, giọng điệu rất nghiêm trọng. Trần Kiểu nói, điều này nghĩ ra cũng là bình thường. Chủ công ở Liêu Đông thanh thế càng ngày càng thịnh, Tào Tháo một mặt hy vọng chủ công có thể kiềm chế Viên Thiệu. Mặt khác y cũng không muốn chủ công quá mạnh, cứng rắn. Trước đó lại xảy ra chuyện y đai chiếu, chủ công có ký tên trong đó, Tào Tháo có thể không giận sao? Y vừa mới mang con gái gả cho chủ công, còn bổ nhiệm chủ công nhậm chức chinh bắc tướng quân, nhưng quay đầu lại, chủ công muốn phản lại y, đổi lại nếu Ti Hạ là Tào Tư không cũng sẽ sinh lòng ác với chủ công. Những lời này khiến Lưu Sấm không nhịn được cười, nhưng hắn chợt nghiêm mặt nói. Dù bây giờ vẫn chưa trở mặt nhưng mọi người đã biết lòng dạ nhau rồi. Nếu đã như vậy, Lưu Công lập tức phái người tới Lâm Du mời cha vợ ta đi cả đêm đến thành Cô Trúc, giam Lưu Diệp Lưu Tử Dương lại cho ta. Trần Kiểu ngẩn người ra, e rằng Tử Dương không liên quan đến việc này. Lưu Sấm khẽ mỉm cười, ta cũng biết Tử Dương không liên quan đến việc này. Trước sau gì cũng sẽ có một trận chiến với Tào Tháo, ta sao có thể để ông ta lại trở về. Đây chẳng phải là tự mình đưa mình vào thế bí sao? Chuyện này ta quả quyết không làm, giam Tử Dương lại, đừng nói nhiều nữa. Ta đã quyết định mời Ôn Hầu xuất chinh đi Bắc Cương, để cho Tử Dương đi theo. Dù gì Lưu Diệp cũng là dòng họ nhà Hán, nay vì Đại Hán mở mang bờ cõi mà dương oai với bên ngoài, y chắc chắn sẽ không từ chối. Về phần Hoàng Tu Nhi thì lại càng không phải khó xử, đợi khi về ta sẽ hỏi rõ nó, nếu nó muốn về Hứa Đô thì ta sẽ để nó về. Ân oán giữa ta và Tào Tháo không thể giáng xuống người nhà được. Trần Kiểu nghe xong liên tục khen ngợi, y chẳng có ý kiến gì với sự sắp xếp của Lưu Sấm. Tuy cảm thấy giam sứ giả là không hợp lễ nhưng Lưu Sấm đang muốn trưng dụng Lưu Diệp, để y dốc lực cho nhà Hán, về tình về lý cũng chấp nhận được, công Lưu đã kiểm kê xong chiến quả chưa? Sử Hoán vội không người trả lời, cuộc chiến Liễu Thành lần này có thể nói là bội thu, chủ công dùng một mồi lửa. Hỏa thiêu 30 dặm doanh trại Tiên Tê theo kiểm kê sơ lược, giặc Tiên Ti chết từ 4.000 người trở lên. Sau 3 đêm đuổi giết, số người bị các huynh đệ chém chết ước khoảng 3.000 người, bắt được giặc Lỗ là hơn vạn người. Thu được hơn 8.000 chiến mã, đồ quân Nhu quân Lương thu được vô số kể. Ngoài ra, 2 vạn phản quân Ô Hoàng chết thê thảm và nghiêm trọng, tổn thất Tam Đình, gần 1 vạn người bị bắt giữ, số người chạy trốn về Liêu Đông hoặc Bắc Cương khó mà có thể thống kê được. Người Ô Hoàng tổn thất Tam Đình, có nghĩa là chết hơn 5.000 người. Nếu tính theo chiến quả này thì đúng là từ khi Hán Đế đăng cơ đến nay, Hán Thất chưa thắng một dị tộc nào lớn như vậy, chỉ có điều hơn 2 vạn tù binh. Lưu Sấm nghe xong không khỏi đau đầu. Theo hắn nghĩ lúc này phải lấy máu tanh để trấn áp những dị tộc này. Giết hơn 2 vạn tù binh mới có thể làm ngoại vực khiếp sợ, nhưng nếu giết số người này sẽ gây ra sóng gió lớn. Giết tù nhân từ xưa đến nay là điềm không may, còn giết được bao nhiêu trên chiến trường thì cũng không sao, nhưng người ta đã đầu hàng rồi mà lại giết thì không được tiện lắm. Nhưng hơn 2 vạn tù binh này sắp xếp thế nào đây, ăn ở cũng không phải con số nhỏ. Mà Liêu Đông cũng không phải là nơi giàu có đông đúc gì cho cam, làm sao có thể nuôi nổi nhiều người như vậy, cũng may là Sử Hoán đã có đối sách, thấy Lưu Sấm đau đầu như vậy, y liền cười nói, chủ công không cần phải phiền não. Này Liêu Đông! Liêu Tây hơn một nửa là hoang vu, rất nhiều chỗ không có đường đến, từ đầu năm, chủ công đã cho làm đường, nếu những tù binh này đến đây chẳng phải là những cu ly tốt nhất sao? Sáu quận Liêu Đông có rất nhiều việc đang cần làm, phải xây dựng đường mở rộng thành trì, khai khẩn đất hoang. Đưa tù binh này đến đó, thứ nhất là có thể tăng thêm loan. Thứ hai là không để cho số giặc đó có thời gian nhàn rỗi. Lao động, Lưu Sấm nhìn Sử Hoáng, ngạc nhiên không kìm nổi chật lưỡi. Chủ ý này của Sử Hoáng chẳng phải là sự cải tạo lao động ở đời sau sao? Như vậy cũng tốt, ép những người này làm mình cũng không phải đèo bồng. Trên thực tế công trình ở sáu quận Liêu Đông vô cùng nặng nề. Cho dù công việc ở sáu quận có hết thì còn có công việc ở U Châu. Tóm lại là không đến mức phải nuôi nhiều người như vậy, đương nhiên để những tù binh này làm việc cũng phải cho họ những hy vọng. Lưu Sấm suy nghĩ một chút rồi nói suy nghĩ của hắn cho Trần Kiểu, để y nhanh chóng làm một chương trình. Trần Kiểu vui vẻ lĩnh lệnh, cùng Sử Hoáng cáo từ ra về. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Sấm đã có tin tức. Giáo úy quận Huyền Thố là Ngụy Diên nghe nói Liễu Thành bị bao vây đã dẫn một đội binh mã đi trong đêm, có khoảng 2.000 viện quân gấp rút đến chi viện cho Huyền Thố, đội tiên phong đã đến Du Thủy, Lưu Sấm lập tức cho dẫn viện quân vào thành, đích thân gặp chủ tướng. Quan tiên phong của quận Huyền Thố tên là Lý Dật Phong, tiểu danh là Hàm Ngưu Nhi là người Liêu Đông, lúc Ngụy Diên công phá Tương Binh đã thu người này về trướng của mình, nay phong quan làm quân tư mã, độc lĩnh một đội kỵ quân. Sao Văn Trường nhận được tin nhanh vậy? Lý Dật Phong đứng trên công đường không người đáp, khởi bẩm hoàng thúc. Từ đầu tháng 7, người Tiên Ti đã liên tiếp điều động binh mã, Tuân Thái Thú và trưởng sử Hiểu Phong thấy tình hình không ổn đã lệnh cho Ngụy tướng quân đóng quân ở Vọng Bình. Sau đó trưởng sử Hiểu Phong lại được tin người Tiên Ti đột nhiên thẳng tiến về Liêu Tây, lo lắng chúng sẽ hành động lớn, cho nên đã lệnh cho thám báo đi dò la. Hôm trước Ngụy tướng quân biết người Tiên Ti tấn công Liễu Thành liền gấp rút cho viện binh. Hiện giờ y không còn gì đáng phải lo lắng đã thuyết phục được Tô Phó Diên, điều 5.000 binh mã từ Y Vu Lương Sơn, một vài ngày nữa sẽ đến. Sau khi Lưu Sấm nghe vậy không khỏi kinh ngạc, không ngờ Hiểu Phong này có kiến thức đến vậy. Tuy Liễu Thành bị bao vây đến khó hiểu, nhưng phản ứng của Ngụy Diên như vậy có thể nói là thần tốc. Nếu như hôm qua không thể lấy hỏa mã trận để đại thắng Tiên Ti, thì chỉ cần thủ vững mấy ngày, viện quân tới cũng sẽ có được đại thắng. Văn Trường Trung Nghĩa quả nhiên là không tầm thường, Lưu Sấm vừa nói chuyện vừa đánh giá Hàm Ngưu Nhi này. Thực ra Lý Dật Phong là người cao to cường tráng, rất có chí khí. Người tên là Hàm Ngưu Nhi, khởi bẩm tướng quân, Mạc tướng vốn dĩ tên là Lý Dật Phong, chỉ là theo thói quen thì gọi là Hàm Ngưu Nhi. Lý Dật Phong. Lưu Sấm trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi, nhìn người cũng là một hảo hán, ta có ý cho người vào Phi Hùng Kỵ, không biết ngươi có muốn không? Chương 351.2, Lạc Thần, 1, Phi Hùng Kỵ. Nếu đổi lại là người khác thì đã mừng như điên. Ai cũng biết Phi Hùng Kỵ là đội quân cận vệ của Lưu Sấm. Nếu đã gia nhập Phi Hùng Kỵ thì chắc chắn địa vị sẽ được nâng cao. Chuyện này, đương nhiên Lý Dật Phong cũng biết gia nhập Phi Hùng Kỵ là tốt nhưng y vẫn do dự rồi từ chối lời mời của Lưu Sấm, chủ công coi trọng Mạc Tướng, đó là cái phúc của Mạc Tướng, nhưng Ngụy Tướng Quân có ơn tri ngộ với Mạc Tướng. Nếu không có được ân chuẩn của ông ấy, Mạc Tướng sẽ không đi được. Thực ra nếu Lý Dật Phong không thông qua sự đồng ý của Ngụy Diên mà trực tiếp gia nhập Phi Hùng Vệ, thì Ngụy Diên cũng sẽ không nói gì. Nhưng y từ chối càng khiến Lưu Sấm coi trọng y hơn, đúng là ta thất lễ rồi. Dật Phong hãy dẫn người đi nghỉ ngơi trước đã, việc này ra sẽ thảo luận với Văn Trường sau rồi sẽ quyết định. Có một tiểu giáo dẫn Lý Dật Phong đi ra, Hạ Hầu Lan không kìm nổi hỏi, lẽ nào công tử coi trọng người kia? Lưu Sấm khẽ mỉm cười hạ giọng nói, ngày trước ta có Phi Hùng tứ vệ, nhưng hôm nay, nguyên tắc ở Ngũ Nguyên xa xôi, Tử Thăng làm phó tướng cho Tử Nghĩa. Ngươi và Trọng Khang đã một mình đảm đương một phương. Tứ vệ Phi Hùng có danh mà không có thực, ta chuẩn bị để ngươi theo cha vợ ta giết nhập Bắc Cương công phạt Tiên Ti. Tóm lại cuối cùng người bên cạnh cũng phải có lực một chút. Ta thấy Lý Dật Phong này tính tình thật thà, chất phát lại rất trung nghĩa. Cho nên ta có lòng điều y đến tổ chức lại Phi Hùng Vệ. Nghe ra có vẻ mâu thuẫn. Vì Phi Hùng Kỵ chính là từ Phi Hùng Vệ mà ra. Một lần nữa tổ chức lại Phi Hùng Vệ dường như có chút không thỏa đáng, nhưng vấn đề là theo việc mở rộng chiến sự, Phi Hùng Kỵ dần dần đã trở thành một đội chủ chiến. Còn Hạ Hầu Lan cũng như Triệu Vân nếu để họ lại bên cạnh Lưu Sấm, chẳng khác nào không biết trọng người tài. Lưu Sấm hy vọng sau này Hạ Hầu Lan có thể một mình đảm đương một phương. Trở thành như Trương Liêu vậy, là đại tướng quân độc lĩnh nhất quân, chứ không phải làm tay đánh đấm cả ngày bên cạnh hắn,

sự tận hiếu này của Tào Hiến còn hơn cả đám Mi Hoán. Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ vô ưu vô lo cùng với con gấu nhỏ kia sống với Lưu Sấm. Không ngờ từ trận chiến Liễu Thành đã làm thay đổi mọi thứ, khiến nàng lâm vào cảnh khó xử. Lưu Sấm chưa từng nói cuộc chiến Liễu Thành có bút tích của Tào Tháo. Nhưng Lưu Sấm giam Lưu Diệp lại khiến cho Tào Hiến có một dự cảm, chuyện này có liên quan đến Tào Tháo, cộng với tin Y Đai Chiếu trước đây đã đến tai Tào Hiến, cho dù tuổi nàng còn nhỏ nhưng rất thông minh, nàng suy nghĩ là hiểu ngay ra vấn đề trong đó. Sao phụ thân lại nhẫn tâm như vậy? Nếu như lần này Hoàng Thúc có gặp phải nguy hiểm gì ở Liễu Thành thì con gái phải làm thế nào đây? Tào Hiến ngồi một mình trong đình viện, nhìn hoa cỏ trong sân mà ngơ ngác, hai con gấu nhỏ đang chơi đùa trên đám cỏ. Nếu là lúc trước chắc chắn Tào Hiến sẽ vui vẻ, nhưng bây giờ nàng không còn tâm trạng đó nữa. Nhị tỷ sao vậy? Anh rể đại thắng Liễu Thành trở về, sao tỷ lại rầu rĩ như vậy? Tào Hiến nhìn Tào Chương, không biết phải giải thích thế nào. Một lúc lâu xa đột nhiên nàng nói, Hoàng Tu Nhi, nếu có một ngày phụ thân và Hoàng Thúc quyết đấu trên chiến trường, đệ sẽ làm thế nào? Hả? Tào Chương sửng sốt ngạc nhiên nói, đang yên lạnh vì sao phụ thân và anh rể lại phải quyết đấu? Có lẽ qua mấy năm nữa Tào Chương có thể hiểu hàm ý trong những câu này của Tào Hiến, nhưng bây giờ cậu ta mới là một đứa trẻ 10 tuổi sao có thể hiểu được huyền cơ trong đó. Cậu ta thấy Lưu Sấm là anh rể mình, Tào Tháo là cha mình, mọi người là người nhà sao có thể dùng binh đánh nhau được. Tào Hiến cười thảm hạ giọng nói, tỷ cũng không biết, chỉ là tiện miệng thì hỏi thôi, nhị tỷ, lẽ nào anh rể bắt nạt tỷ sao? Tuy Tào Chương không hiểu, nhưng nhìn Tào Hiến như vậy cũng biết nàng đang không vui. Vì thế đã không kìm nổi mà hỏi. Chương 352.1, Lạc Thần, 2, Hoàng Tu Nhi đừng nói bậy. Tào Hiến cả kinh vội ngăn Tào Chương lại, việc này không có quan hệ gì đến Hoàng Thúc cả, Hoàng Tu Nhi đừng ăn nói lung tung. Nơi này là Liêu Tây, là địa bàn của Lưu Sấm. Tai vách mạc trừng, sợ những lời nói của Tào Chương rơi vào tai Lưu Sấm, Tào Hiến thật sự lo lắng sợ Lưu Sấm giận chó đánh mèo, đến lúc đó Tào Tháo muốn lấy Nam Hoàng Hà ai có thể tương trợ. Nghĩ những điều này Tào Hiến cảm thấy trong lòng lo lắng. Sao lại không có quan hệ gì đến ta? Đúng lúc này chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh khá lớn. Tào Hiến và Tào Chương quay đầu nhìn lại đã thấy Lưu Sấm bước đến Lương Đình. Đi theo phía sau hắn còn có một thanh niên to lớn. Sau khi Lưu Sấm đi vào Lương Đình, người thanh niên kia cũng khoanh tay mà đứng canh ngoài đình. Người thanh niên kia chính là Hàm Ngưu Nhi, Lý Dật Phong. Lưu Sấm hướng Ngụy Diên hỏi về Lý Dật Phong, Ngụy Diên sao có thể cự tuyệt? Cho nên Lý Dật Phong thuận lợi được làm hộ vệ bên người Lưu Sấm, không biết có bao nhiêu người mong muốn. Hoàng Thúc, Tào Hiến vội đứng lên đón chào, Tào Chương cũng tiến lên chào. Xa xa, Đại Hắc và Tiểu Hắc đùa giỡn trong đình, lão đảo di chuyển thân hình mập mạp đi vào Lương Đình, phát ra tiếng gầm rú về phía Lưu Sấm. Lưu Sấm không nhịn được cười, ném hai đùi dê qua cho chúng, hai con vật liền cùng nhau gầm. Ngọc Hoa, Hoàng Tu Nhiên ngồi đi, Lưu Sấm kéo y phục ngồi xuống. Nhìn thoáng qua Tào Hiến và Tào Chương, trong lòng cũng vạn phần rối rắm. Có một số việc muốn nói rõ cho thỏa đáng, hắn rất thích Tào Hiến, cũng yêu mến Tào Chương. Nói thật, Tào Tháo có nhiều con nối giỏi nhưng người để Lưu Sấm xem được chỉ có Tào Chương mà thôi. Còn Tào Ngang, hắn chưa từng gặp qua, hơn nữa y đã chết, Tào Phi là người quỷ kế đa mưu, nên Lưu Sấm đối với y rất cố kỵ, còn Tào Thực, người ta nói Tào Thực tài trí hơn người. Nhưng trong mắt Lưu Sấm cũng chỉ là một tên công tử bột mà thôi, hết lần này đến lần khác một công tử bột chí lớn nhưng tài mọn, chỉ hiểu được chút sự tình đùa gió trêu trăng thôi. Ngọc Hoa, Hoàng Tu Nhi, ta không dối gạt gì các người, lần này bao vây Liễu Thành chính tư không âm thầm sai khiến, người thực hiện mệnh lệnh đã bị ta bắt được, đang giam trong ngục. Lại nói tiếp, ta đối với tư không xưa nay kính trọng, nhưng vì không cùng chí hướng nên không mưu lược sự nghiệp cùng nhau được, nên sớm muộn cũng trở thành đối thủ. Này tư không lợi dụng thiên tử để lệnh cho chư hầu, nắm giữ triều cương, còn ta hy vọng phục hưng Hán thất, nên khó tránh khỏi sẽ có những xung đột với ông ta, sau này chắc chắn sẽ chạm mặt trong binh đao chiến trận. Ngọc Hoa là một cô nương tốt, ta không muốn làm nàng khó xử, lúc này vẫn chưa là vợ chồng thật sự, Ngọc Hoa nếu muốn trở về Hứa Đô, ta sẽ phái người đưa nàng trở về, Hoàng Tu Nhi cũng thế, nếu muốn trở về ta cũng không ngăn cản. Hôm nay ta sống yên ở U Châu sớm muộn gì cũng về Hứa Đô, đến lúc đó hai người các nàng sẽ khổ sở, chi bằng kết thúc luôn bây giờ, để tương lai cha con không oán giận nhau, còn đối với ta mà nói cũng cảm thấy đỡ ấy nấy. Tào Hiến không ngờ Lưu Sấm lại trực tiếp nói rõ vấn đề như thế, còn Tào Chương thì há hốc, cậu cũng không nghĩ được việc Liễu Thành bị vây lại một tay cha mình thúc đẩy. Hoàng thúc. Ngọc Hoa Nhi, nàng chớ trách ta, ta cũng chỉ muốn tốt cho nàng. Tương lai Nếp và Tư không có đối mặt nhau nơi chiến trường, ta tuyệt nhiên sẽ không lưu tình, nàng bị kẹp ở giữa cũng khổ sở. Tuy nhiên nếu nàng không muốn về, ta cũng rất vui, chỉ là ta không muốn sau này nàng chịu ủy khuất, nàng nên hiểu rõ. Tạo Hiến cũng biết Lưu Sấm chỉ vì nghĩ cho nàng. Quay về Hứa Đô sao? Mắt Tạo Hiến ngấn nước, trở về thì thế nào? Lần này phụ thân vì muốn lôi kéo Hoàng Thúc mới đưa nàng tới, trời mới biết tiếp theo nàng sẽ gả cho ai. Mấy tháng nay một Tạo Hiến chưa từng nếm cảm giác buồn khổ đã trưởng thành hơn khá nhiều. Phụ thân làm đại sự, con trai nối dòng khá đông, cũng không cần thiết một đứa con gái như mình. Nhớ ngày đó, Tào Tháo vô cùng sủng ái nàng, nhưng vì để lôi kéo Hoàng Thúc cũng không tiếc mang nàng đưa đến đây. Nữ nhân thời đại này căn bản không được xem trọng, chỉ được dùng như một quân cờ mà thôi. Đột nhiên Tào Hiến ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự dứt khoát, nói, phụ thân đã gả thiếp cho phu quân thì thiếp đã là con dâu của Lưu gia, hiện giờ phu quân bảo thiếp trở về, nếu về chẳng phải thiếp không biết tuân thủ phép tắc sao? Sao thiếp có thể bước vào cửa chính Tào gia? Thiếp thân là người của Lưu gia, chết là ma Lưu gia. Nếu phu quân không cho thiếp ở lại, chi bằng ban thưởng cho thiếp được chết nơi này. Lưu Sấm không nghĩ Tào Hiến lại dứt khoát như thế. Hắn thật sự bất ngờ, còn Tào Chương thì giận dữ. Tào Chương nhảy dựng lên chỉ vào mặt Lưu Sấm chửi ầm lên, ta nghĩ ngươi cũng là hảo hán, không ngờ chỉ biết ức hiếp người phụ nữ chân yếu tay mềm, tỷ tỷ ta được gả cho ngươi, luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ. Nay vì mâu thuẫn giữa cha ta và ngươi mà đổ tội lên người tỷ tỷ ta sao? Ta liều chết với ngươi, vừa nói Tào Chương xong lại đánh về phía Lưu Sấm. Nhưng cậu còn chưa tới trước mặt Lưu Sấm, đã bị Lý Dật Phong tiến lên, ôm lấy cậu. Mặc dù trời sinh Tào Chương có sức lực hơn người nhưng với khả năng của đứa trẻ 10 tuổi thì sao so với Lý Dật Phong được. Cậu giãy giụa trong tay Lý Dật Phong, lớn tiếng chửi rủa, còn Lưu Sấm làm như không nghe thấy, hắn nhìn Tào Hiến, Tào Hiến đứng thẳng người, ngửa đầu nhìn Lưu Sấm. Đôi mắt sáng long lanh của nàng ngấn nước, lộ ra sự cuột cường không gì có thể lay chuyển. Sau một lúc lâu Lưu Sấm thở dài. Nếu Ngọc Hoa quyết định như thế thì viết một phong thư về nhà để phụ thân khỏi lo lắng. Lưu Sấm dứt lời đứng dậy bước đi, nhẹ nhàng xoa đầu Tào Hiến một cái, sau đó ra hiệu Lý Dật Phong buông Tào Chương ra, xoay người rời đi. Tỷ tỷ, sao tỷ ở lại chỗ này để hắn khi dễ? Hoàng Tu Nhi, ta chỉ là con cờ trong tay phụ thân. Hoàng thúc cho ta trở về vốn là có ý tốt, để chớ nghĩ oan cho hắn. Vừa nói vừa nhìn bóng lưng của Lưu Sấm rời đi, nước mắt Tào Hiến không kìm được rơi xuống. Thân là con gái của Tào Tháo, nàng được khá nhiều người sủng ái, nhưng khi nàng bị đưa đến Liêu Tây nàng liền biết trong suy nghĩ của cha, nàng không quan trọng như nàng nghĩ. Nếu đã vậy thì trở về có ích lợi gì, chẳng bằng ở lại Liêu Tây. Hoàng Tu Nhi, đệ hãy về đi, Hoàng thúc sẽ không làm khó đệ đâu. Theo Tào Hiến, nàng có thể ở lại Liêu Tây nhưng Tào Chương thì không, nhưng Tào Chương lại lắc đầu liên tục, nhỏ giọng nói, nếu đệ đi rồi, tỷ chỉ còn lại một mình, dù đệ trở về cũng lo lắng không yên, đệ ở lại làm bạn với nhị tỷ, dù Lưu Hoàng Thúc có làm khó dễ đệ, đệ cũng không để nhị tỷ bị hắn ức hiếp. Nghe Tào Chương nói thế, Tào Hiến không kìm được khóc lên thành tiếng, ông Tào Chương vào lòng. Tên đệ đệ này bình thường gây họa khắp nơi nhưng không ai nghĩ vào lúc này cậu lại bảo vệ cho nàng. Lại nghĩ đến phụ thân, Tào Hiến càng cảm thấy tủi thân, nước mắt không ngăn được cuồn cuộn chảy ra ngoài. Bước ra khỏi hoa viên, tâm trạng của Lưu Sấm cũng không khá gì hơn. Gương mặt tuyệt sắc, tính cách quật cường của Tào Hiến lại hiện lên trong đầu hắn. Nếu Tào Hiến lớn tuổi một chút sẽ không khiến Lưu Sấm phải rối rắm như vậy, nàng ta chỉ là một cô bé 12-13 tuổi, lại mang trọng trách vốn không thuộc về nàng, điều này khiến Lưu Sấm không cảm thấy thoải mái. Thông cảm. Thương hại. Lưu Sấm cũng không rõ lắm, chỉ có điều bản năng cho rằng giữa hắn và Tào Tháo tranh đấu không nên có những điều này, dù không cố tình nhưng hắn cũng không thể không đối mặt với chuyện này. Nếu nàng không muốn đi hãy để nàng ấy ở lại. Lưu Sấm thở dài một tiếng trở lại Trung Cát, tìm đến Tuân Đán và Lã Lam. Về tuổi tác dù hai nàng này lớn hơn Tào Hiến một vài tuổi nhưng cũng không bao nhiêu, hơn nữa hai nàng này không có tâm cơ, thơ ngây khờ dại. Ngày bình thường, các nàng hãy chơi đùa của Tào nương tử, đừng ức hiếp nàng ta nha. Đại hùng ngốc, chàng xem chúng ta là loại người không biết đạo lý sao? Câu nói sau cùng đối với Lưu Sấm cho thấy Lã Lam vô cùng bất mãn, nàng lập tức hướng Lưu Sấm phản kích.